Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới của tác giả Cổ Long có tựa đề Linh Mộc Thần Âm. Rất mong có thể nhận được sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lời phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập đầu tiên. Hồi thứ nhất, tối hậu thư, phòng bảo chủ nhã giám. Gần một năm qua, năm tệ trang, mỗi trang đều có nhiều lần phái sứ giả tới quý bảo để cầu hôn phòng tiểu thư cho hài tử, nhưng bảo chủ đã viện hết lý do này đến lý do khác để khước từ. Bọn tệ ba nghĩ rằng, bảo chủ khi dễ người thái quá, tưởng mình là đệ nhất võ lâm nên mới có thái độ đó. Nay năm tệ bang đồng quyết định, vào giờ Tý ngày Tết Đoan Ngọ đúng một tháng nữa, năm tệ bang sẽ tới bái trang. Sẽ có trận tỷ võ công tại quý bảo giữa năm hài tử của tệ bang để chọn vị tân lang cho quý bảo chủ. Khi nhận được tối hậu thư này, phiên bảo chủ chuẩn bị mọi thứ trong ngày giao đấu, nhờ bằng bảo chủ cứ mãi khăng khăng bất ngộ, bắt buộc bọn tệ bang phải hành động để vãn hồi danh dự. Đến khi đó, bảo chủ có ăn năn hối ngộ cũng là chuyện quá đối muộn màng. Đông Cẩn Bút, Tào Công, hội chủ Bạch Hồ Hội, Trịnh Phi, trang chủ Phục Long Trang, Đoàn Thứ, bảo chủ Tiêu Diêu Bảo, Nam Cung Tinh, môn chủ Hồng Kỳ Môn, Thạch Cầm Phu Nhân, cung chủ Vạn Hoa Cung. Thế rồi dầm một tiếng, phòng bảo chủ lúc này giật mạnh lá tối hậu thư xuống bàn, trợn mắt quát: các ngươi định dọa phòng tú này sao? Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ của phù ảnh kiếm. Gương mặt tròn vạnh như vầng trăng của phòng bảo chủ đanh lại qua ánh nắng chiều nhàn nhạt từ cửa sổ dọi vào. Ngồi bên cạnh phòng bảo chủ từ lâu, phòng phu nhân cất giọng như rót ngọc nói: phù tướng hãy nén cơn giận dữ, thiếp có mấy lời này chẳng hiểu có nên nói hay chăng. Phòng bảo chủ quay sang phòng phu nhân hạ thấp giọng nói: là điều gì? Phu nhân hãy nói ta nghe. Giọng nói của phòng phu nhân thật êm đềm, cứ như thiện ý của thiếp. Phàm bất cứ trận đấu nào nên nhớ binh pháp của cậu: chi kỷ chi bị, bách chiến bách thắng. Hiện nay phu tướng có lượng định được thế lực của ta và thế lực của họ hay chưa? Thiếp xin mạo muội khuyên phu tướng hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định hòa hay chiến. Gương mặt phòng bảo chủ vẫn còn đầy sắc giận nói: phu nhân hãy nhớ, phòng gia bảo của chúng ta năm đời trước đây đều được gọi là thánh địa võ lâm, uy danh chấn động cả khắp bốn phương trời, hùng khí bao trùm vạn trượng. Có lẽ nào chỉ vì một lá thư còn con này chúng ta run sợ cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của năm lão quỷ kia sao? Ta còn mặt mũi nào mà nhìn các bậc tiền nhân nơi chín suối đây? Phòng phu nhân vẫn nhẹ giọng nói: những lời của phu tướng rất có lý, nhưng các bậc anh hùng hào kiệt cũng có lúc tùy thời. Thiếp được biết thế lực của năm bảo trang này, ngoài năm lão trang chủ võ công cao siêu, có gần 800 cao thủ môn đồ dưới trướng, khi thế đào hải di sơn, trong khi phòng gia bảo chỉ vòn vẹn chưa đầy 200 môn hạ. Nếu chẳng may xảy ra trận chiến, thiếp sợ phu tướng sẽ lâm vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hổ. Chẳng hay phu tướng có nghĩ như vậy không? Phòng bảo chủ dịu giọng: phu nhân nói không sai, có điều phu nhân chưa rõ ý đồ đen tối của bọn này. Mặt ngoài bọn chúng mệnh danh cầu hôn ái nữ của chúng ta, kỳ thực bên trong chúng muốn chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư. Đây là kỳ vật trí bảo lưu truyền của các đấng tiền nhân để lại, ta đâu thể dễ dàng ngoan ngoãn dâng nộp cho chúng. Phòng phu nhân gật đầu nói: thiếp biết, nhưng trong trường hợp hiện nay phu tướng hãy nên tìm kiếm một phương cách nào cho thật an toàn. Cứ theo tình thế, nếu chúng ta một mực cương cường tất sẽ gãy, tất cả sinh mạng gần 200 người đã không thể bảo tồn, và luôn cả bí kíp vạn cổ kỳ thư cũng mất. Thiếp xin phu tướng xét lại tận tường. Cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu, phong bảo chủ ngẩng mặt lên nói: ta vừa nghĩ ra một phương cách có thể sẽ an toàn cho phu nhân và ái nữ. Ánh mắt phòng phu nhân chớp lên: phu tướng vừa nghĩ ra phương cách gì? Phòng bảo chủ buông hơi thở nhẹ: trong tình thế hiện nay, tạm thời phu nhân và ái nữ phòng Bá Kiều nội đêm mai bí mật theo con đường sơn đạo phía sau bảo khẩn cấp tới Trường An, tá túc một thời gian nơi Đinh Gia Trang cùng Đinh Đại Sư Ca. Ta ở lại đây cùng chúng môn đệ quyết một trận sống chết với bọn lũ quỷ Tào Công, như vậy sẽ an toàn. Chẳng hay phu nhân nghĩ thế nào? Phòng phu nhân lúc này biến sắc: thiếp không thể vâng lời phu tướng. Tại sao? Giọng nói phòng phu nhân tràn đầy xúc động. Phu tướng nghĩ lại xem, chúng ta là phu phụ, đã từng nguyện thề kiếp này sinh tử có nhau. Lúc bình thời thiếp hưởng lấy phú quý vinh hoa tột đỉnh, giờ gặp cơn hiểm nguy lại ham sống sợ chết mà bỏ đi tìm nơi an nhàn, để mặc phu tướng một mình chống địch sống chết chưa rõ sao? Còn gì là thanh danh của nữ trung hào kiệt? Thế rồi trình lại xác diện, phòng phu nhân nói tiếp: nếu phu tướng quyết tâm khai chiến giao đấu với bọn lão quỷ Tào Công, thêm xin ở lại cùng phu tướng sống chết phen này cho trọn đạo nghĩa phu thê. Giọng nói của Phòng phu nhân vô cùng quả cảm, can trường, khiến Phòng bảo chủ bồi hồi xúc động. Bất giác lão nhân buông tiếng thở dài. Thế này thì khổ thật, ngoài phương cách ta vừa nói với phu nhân, chẳng còn kế hoạch nào có thể an toàn được nữa. Phòng phu nhân dịu rằng, phu tướng hãy an tâm, thiếp vừa chợt nghĩ ra một phương cách có thể khiến cho Phùng Gia Bảo đứng vững như tường thành. Phòng bảo chủ ngạc nhiên nhướng cặp lông mày. Phu nhân vừa nghĩ ra cách gì, nói ta nghe. Phòng phu nhân chậm rãi. Thời gian từ đây đến ngày Tết Đoan Ngọ còn những một tháng trời, phu tướng hãy cho bọn thuộc hạ viết bố cáo, phát thiệp mời thật đông cao thủ trong ngày Hắc Bạch Đạo tới dự khán đêm tranh hùng giữa năm tên công tử năm phái kia. Phòng bảo chủ hỏi lại, làm như thế để làm gì? Phòng phu nhân nói, bọn cao thủ Hắc Bạch sẽ vì tham vọng, ai ai cũng muốn chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, nên sẽ tranh giành cấu xé lẫn nhau, tạo thành một cuộc hỗn chiến. Nhân đó, chúng ta có đủ lý do tuyên bố bãi bỏ cuộc tranh tài chọn tân lang. Như vậy Phòng Gia Bảo vẫn đứng vững, ai nữ Phòng Bá Kiều vẫn còn, và đương nhiên bí kíp vạn cổ kỳ thư sẽ không bị đánh cắp. Ánh tinh quang trong cả mắt Phòng Bảo chủ chớp sáng. Phu nhân định dùng kế dĩ độc diên độc đó sao? Phòng phu nhân gật mạnh đầu. Phu tướng nói không sai, chúng ta dùng diệu kế này không cần đánh, tự nhiên địch cũng can. Phu tướng không mất bí kíp và cũng chẳng tổn uy danh trên chốn giang hồ. Phòng Bảo chủ bật thốt, tuyệt diệu, phu nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, ta nghĩ mãi không ra điều này. Phòng phu nhân từ tốn, phu tướng khen quá lời rồi. Dù rằng diệu kế này nhất thời hóa giải được tình thế đang bế tắc, nhưng biết đâu sau đó lại có chuyện bất chắc xảy ra khi bọn lão quỷ tào công ra về. Phòng bảo chủ nói, phu nhân có thể biết được những chuyện bất chắc gì sẽ xảy ra hay không? Phòng phu nhân từ tốn, thiếp không rõ. Điều cần thiết hiện nay là chúng ta phải chuẩn bị cho thật chu đáo để đối phó với bọn lão quỷ tào công, để đến ngày Tết Đoan Ngọ xem tình hình ra sao sẽ tùy cơ ứng biến. Ngừng lại một chút, mỹ nhân trung phụ tiếp lời, thiếp có bấy nhiêu lời thôi, mọi sự khác đều do nơi phu tướng toan liệu. Phòng bảo chủ gật đầu, đương nhiên là như vậy rồi. Phu nhân xem ra đã mệt, hãy vào phòng nghỉ ngơi. Ta gọi ngay Dương tổng quản vào cắt đặt mọi việc, chậm chế sẽ hỏng cả đại sự. Phòng phu nhân đi rồi, phòng bảo chủ với tay về phía tên môn đồ tiến gần, đứng cách hai trượng. Người hãy gọi Dương tổng quản vào đây. Tên môn đồ ứng thinh, chạy bay ra ngoài, chẳng mấy chốc Dương tổng quản hấp tấp bước vào. Đó là một vị lão nhân tuổi ngũ tuần, vận võ phục xám, cằm râu ria, thân hình khôi vĩ, mắt sáng như sao, tới đứng trước mặt phòng bảo chủ, cúi mình cung kính. Bẩm bảo chủ, chẳng hay bảo chủ có điều chi dạy bảo. Khẽ chìa lá tối hậu thư ra, phòng bảo chủ buông trầm giọng. Bọn năm bảo băng do lão quỷ tào công cầm đầu vừa gửi ta tối hậu thư, ngươi đọc xem. Tiếp lấy lá thư, Dương tổng quản xem qua một lượt, giật mình trao lá thư lại cho phòng bảo chủ, lão lo lắng. Bẩm bảo chủ có quyết định gì chưa? Phòng bảo chủ hỏi vặn lại. Theo ý người thì nên thế nào? Ngập nghĩ giây lát, Dương tổng quản chính xác diện nói. Bẩm bảo chủ cứ theo ngu kiến của thuộc hạ, đây là quỷ kế di hòa tiếp mộc. Bề ngoài bọn họ cầu hôn phòng tiểu thư, nhưng thực chất họ thừa cơ đánh phòng Gia Bảo, chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư của chúng ta. Phòng bảo chủ bật khen, ngươi quả thật thông minh. Cứ như ngươi, hiện nay bàn bảo chủ nên đối phó thế nào? Dương tổng quản nói. Bẩm bảo chủ, phòng Gia Bảo là nơi thánh địa võ lâm năm đời truyền lại, tiếng tăm lừng lẫy, luôn cả hai đạo Hắc Bạch đều phải nể phục. Còn bí kíp vạn cổ kỳ thư, bảo vật gia truyền của các đấng đại tiền bối, này lẽ nào lại chịu khuất phục trước những lời hăm dọa của bọn tào công đây? Thuộc hạ xin cùng bảo chủ quyết một trận tranh hùng tử sinh với bọn chúng. Phòng bảo chủ gật đầu, tấm lòng trung hậu của tổng quản ta đã rõ từ lâu. Quả thật bọn lão quỷ tào công dùng quỷ kế di hòa tiếp mộc, giá kế cầu hôn để lọt vào phòng Gia Bảo, bất ngờ đánh úp trong khi ta không phòng bị để chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư. Dĩ nhiên hiện nay chúng ta không thể nào để bảo vật này rơi vào tay chúng. Bầu không khí lúc này trở nên trang nghiêm hơn. Phòng bảo chủ nói với giọng âm trầm. Tổng quản nên hiểu, hiện nay phòng Gia Bảo đang trông thấy mãnh hổ nan địch quần hổ. Họ đông tài ít, không chống nổi. Chẳng hiểu tổng quản có hiểu đạo lý này không? Dương tổng quản cung mình xuống. Bẩm bảo chủ, thuộc hạ trí óc thô thiển, biết một mà không biết hai. Xin bảo chủ dạy cho những điều hư thực. Giọng nói của phòng bảo chủ lúc này trầm hơn, như sợ lọt vào tai kẻ khác. Ta quyết định tạm thời, bàn bảo chấp nhận chuyện cầu hôn của năm lão ma đầu kia. Vẫn treo bảng cầu hôn, vẫn thiết lập lôi đài và mọi thứ khác cho đêm tuyển chọn tân lang. Nhưng không phải chỉ có bọn người năm bảo trang tham dự, mà chúng ta sẽ bố cáo khắp mọi nơi, phát thiệp mời ngũ đại môn phái cùng các cao nhân hào kiệt khắp chốn giang hồ tới dự càng đông càng tốt. Người nghĩ thế nào? Dương tổng quản nói, bảo chủ định tương kế tiểu kế chăng? Phong bảo chủ nói, người nói đúng, họ dùng kế, ta phản kế. Đó gọi là tương kế tiểu kế. Họ bất ngờ định đánh úp ta. Ta nhờ số đông người kia chống lại họ. Ngươi có hiểu tại sao không? Dương Tổng Quản nói, xin bảo chủ chỉ dạy. Phong bảo chủ trầm mặc. Tất cả quần hùng trong hai đảo Hắc Bạch đều có tham vọng chiếm lấy bí kíp vạn cổ gầy thư. Bọn họ sẽ kinh địch lẫn nhau, và sự hiện diện của họ khiến cho bọn lão quỷ Tào Công có muốn hành động cũng không dám động thủ. Phong gia bảo sẽ tỏa hưởng kỳ thành. Dương Tổng Quản cung tay, quả nhiên đây là diệu kế, thuộc hạ vô cùng thán phục. Chẳng hay bảo chủ ban lệnh thế nào? Thuộc hạ chờ lệnh. Phong bảo chủ nói, hiện nay còn một tháng nữa mới tới Tết Đoàn Ngọ, thời gian này tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Ngay từ hôm nay, Tổng Quản hãy cho một số môn đồ viết báo cáo khẩn cấp, đem dán tất cả tử quán Trà Lâu một vùng rộng lớn, đồng thời phát thiệp thỉnh mời ngũ đại môn phái và chư vị anh hùng hào kiệt trên khắp chốn giang hồ. Dương Tổng Quản cúi đầu, thuộc hạ xin lãnh mệnh. Phong Bảo Chủ lại nói, kế đó Tổng Quản cho đeo một tấm biển lớn ngay con sơn đạo vào bản bảo, viết 7 chữ đại hội thiếu niên hào kiệt, đồng thời lại viết thêm một tấm biển khác để 6 chữ trận tỷ đấu chọn tân lang, treo lên trên cổng bản bảo. Tổng Quản đã nghe rõ rồi chứ? Dương Tổng Quản cúi đầu, thuộc hạ nghe rất rõ. Phong Bảo Chủ lại nói, tiếp theo trong sân cỏ về phía trái, Tổng Quản cho xây lôi đài cao 2 trượng, phái 12 võ sĩ có chút bản lĩnh canh giữ, đề phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra, hòng ngăn chặn người dự thí. Tuân mệnh. Và trước cánh cửa lớn tòa đại sảnh, Tổng Quản cho xây một đài nhỏ cao chừng 1 trượng, có thể quan sát được cả trong ngoài. Bản tọa nội thê cùng ngoại nữ phòng bá kiều sẽ ngồi đó dự khán. Thuộc hạ tuân mệnh. Phong Bảo Chủ lại nói, tất cả những điều này ta hạn Tổng Quản trong vòng nửa tháng phải làm cho xong, không được chậm trễ. Tổng Quản hãy ghi nhớ. Thưa vâng, thuộc hạ xin bái mạng. Phong Bảo Chủ lại nói, mặt khác Tổng Quản cắt đặt một số trạm bí mật bốn hướng đông tây nam bắc, phái một số võ sĩ ẩn nấp trong bóng tối quan sát đề phòng hắc đạo. Thời lúc đại hội khai mạc liền vào đánh phá bàn bảo. Tuân mệnh. Phong Bảo Chủ lại nói, kể từ hôm nay Tổng Quản chọn lấy 20 môn đồ có khinh công cao chia nhau giải rác khắp nơi thăm dò hành vi của quần hùng hắc bạch, nếu có gì bất thường chạy về phi báo cho bản tọa để kịp thời đối phó. Tổng Quản đã nhớ hay chưa? Thôi cả đã rõ. Tới đây Phong Bảo Chủ ngưng đi, trầm ngâm nghĩ ngợi. Dương Tổng Quản im lặng đứng chờ. Chợt Phong Bảo Chủ trầm hẳn giọng xuống, còn một điều hết sức bí mật, Tổng Quản hãy lại gần đây. Dương Tổng Quản bước tới gần Phong Bảo Chủ. Phong Bảo Chủ lúc này thì thầm bên tai Dương Tổng Quản một lúc, không ai nghe rõ được lão đã nói những gì. Chỉ thấy ánh sáng trong cặp mắt của lão Tổng Quản sáng rực, thần thái vô cùng khác thường. Trải qua một đoạn thời gian, Tết Đoan Ngọ đã đến. Hàng ngàn chiếc hoa đăng rằng mắc từ trong tòa đại sảnh tới sân cỏ, luôn cả chiếc cổng phóng ra bảo, đủ sắc đủ màu, trông vô cùng đẹp mắt. Trên cánh cổng treo một tấm biển màu hồng, nạm 6 chữ vàng, trận tỷ đấu chọn tân lang. Đứng từ xa mấy dặm vẫn trông thấy rõ ràng. Đường vào trong tòa đại điện, 24 môn đồ vận võ phục xanh, lưng đào dưới đào, dàn thành 2 đội. Hai bên đài thấp hơn, nơi Phòng Bảo Chủ sẽ dự khán, có 12 cao thủ vận phục chỉnh tề, lưng đào trường kiếm uy nghi. Hàng trăm chiếc bàn tròn trên trải nhung xanh sắp đặt thứ tự trên sân cỏ. 42 môn đồ mình vận lễ phục cùng 24 ả tỷ nữ xinh đẹp xiêm y rực rỡ đứng đợi quan khách tới. Dương Tổng Quản trong bộ võ phục xám đi tới đi lui, quan sát cẩn thận trước giờ đại hội bắt đầu. Ánh nắng chiều vừa tắt, đèn hoa thắp lên sáng rực. Từ ngoài cổng, quân hùng hắc bạch lũ lượt tiến vào sân cỏ. Trước sau có tới ngoài 500 người, kế tiếp 10 người gồm 4 vị lão nhân mặc áo gấm, một trung phụ kiều diễm và 5 gã công tử trang phục sặc sỡ đủ màu bước vào. Xem kỹ lại thì đó là Tào Công, Trịnh Phi, Nam Cung Tinh, Đoàn Thứ, Thạch Cẩm phu nhân. Đi trước 5 gã công tử có tên Tào Vệ là thiếu chủ Bạch Hồ Hội, Trịnh Võ là thiếu chủ Phục Long Trang, Nam Cung Thất thiếu chủ Hồng Kỳ Môn, Đoàn Như Hải thiếu chủ Tiêu Diêu Bảo, cùng với Thạch Chấn là thiếu chủ Vạn Hoa Cung. 5 gã công tử này đã được chọn vào trận tranh hùng chiếm lấy trang tuyệt thế mỹ nhân là Phòng Bá Kiều. Sau cùng 5 vị sứ giả ngũ đại môn phái cũng xuất hiện. 5 người này gồm có Giác Thiền Đại Sư, cao tăng của Thiếu Lâm Tự, Thân Hành Đạo Trưởng Chấp Pháp Môn phái Võ Đăng, Diệu Huyền Sư Thái trưởng môn phái Ngà Mi, Phiên Vân trưởng lão môn phái Thanh Thành, cùng với Thông Thiên Đạo Sư trụ trì môn phái Quần Luân. 15 người vừa bước vào, tức thì quần hùng hắc bạch đứng dậy vỗ tay hoan hô vang dội. Liền đó một hồi đại đồng trung gióng lên vang xa 10 dặm, bay vút tầm mây báo tin đại hội tranh hùng chọn tân lang đến giờ bắt đầu. Âm thanh của đại đồng trung vừa chấm dứt, Phong Bảo Chủ trong bộ cẩm bào oai phong lẫm liệt cùng với Phòng phu nhân trong chiếc áo cung trang cực kỳ lộng lẫy từ phía trong tòa đại sảnh bước ra, cùng tay vái chào quần hùng rồi ngồi lại 2 chiếc ghế. Phong Bảo Chủ nhìn về 42 tin vận lễ phục và 12 bốn ả tỷ nữ nói, Chuẩn bị nhập tiệc. Bọn nam nữ hô to một lượt chạy vào trong. Trong nháy mắt yến tiệc đã được dọn ra. Sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút, bình vàng trung ngọc, mỹ tiểu đã dọn ra đầy bàn. Phong bảo chủ đứng lên vái chào tam hướng, cất giọng sang sảng nói: "Chư vị cao nhân, chư vị anh hùng hải nội, đêm nay là ngày phong bảo chủ bắt đầu đại hội tỷ đấu chọn tân lang cho ái nữ phòng bá kiều. Vị công tử nào thắng cuộc sẽ là rể đông sang của Tề Bảo. Tề Bảo chủ vô cùng hãnh diện trước sự có mặt của đông đảo chư vị anh hùng hào kiệt bốn phương tới đây dự khán. Xin chư vị cạn chung rượu tài trần." Quân hùng vỗ tay như pháo nổ, uống cạn chung rượu tài trần vừa rót. Tiếp đó mọi người ăn uống chuyển trò, bàn tán xôn xao, tưng bừng vui vẻ. Lại nói đến vầng trăng tròn vạnh từ phương đông nhô lên khỏi ngọn núi, rọi ánh sáng biển biếc rìu rìu khắp cả vườn hoa trăm hồng ngàn tía bên cạnh phòng gia bảo. Ngàn hoa trên cành tươi cười khoe sắc nhởn nhơ theo từng cơn gió động ùa qua, hương thơm ngào ngạt lúc này đã say đắm lòng người. Dưới gốc cây anh đào, đôi nam nữ ngồi sát bên nhau thì thầm than thở. Nữ nhân kia sụt sùi nói: "Thạch ca, muội không thể nào rời xa ca ca. Gia gia ép duyên muội, muội nhất định từ chối. Muội chỉ yêu một mình ca ca. Ca ca có phương cách nào để phá tan cuộc đại hội tỷ đấu ngày hôm nay không?" Tiếng nam nhân gất lên: "Phòng muội, bọn ma đầu năm bang hội kia bức bách phòng gia bảo rơi vào tuyệt lộ. Nếu muội cử tuyệt chắc chắn bọn chúng sẽ phá tan quý bảo. Ngụ huynh không thể chỉ vì tình cảm này mà khiến toàn bảo phải gánh lấy thảm họa. Huynh khuyên muội hãy xa huynh cho tròn hiếu đạo." Giọng nữ nhân kia trở nên gắt gỏng: "Thạch ca định bỏ mặc muội hay sao? Hai ca ca sợ bọn họ nên không dám can dự." Chàng trai kia cao giọng: "Phòng muội đã lầm. Đừng bảo thạch này bình nhật chưa hề biết lùi bước trước bất cứ cảnh ngộ hiểm nguy nào. Huynh chỉ sợ hậu quả thảm khốc xảy đến cho nhị vị tiền bối nên mới không can dự bảo thôi. Muội hãy hiểu cho huynh, hãy quên huynh đi, trở vào khoác áo tần lương cứu vãn tình thế cực kỳ nguy hiểm cho quý bảo. Muội hãy nghe huynh." Thì ra đôi nam nữ kia chính là Phòng Bá Kiều và Đường Bảo Thạch. Hai người từ lúc quần hùng hắc bạch đang ăn uống lén ra vườn cùng nhau tỏ bày tâm sự. Phòng Bá Kiều thút thít nói: "Thạch ca, muội làm sao quên được ca ca. Tình cảm ban đầu ca ca dành cho muội to lớn biết nhường nào. Chọn năm qua muội hằng thương nhớ ca ca, không một phút giây nào có thể quên lãng. Chỉ có cái chết mới làm cho muội quên được ca ca mà thôi. Vì tình cảm, ca ca thử nghĩ xem có cách nào để cứu muội hay không?" Dưới câu, Phòng Bá Kiều đã quay qua nhìn vào mặt Đường Bảo Thạch bằng đôi mắt mở to, lòng lành ngấn lệ trước giọng nói thỏ thẻ của hồng nhan tri kỷ. Đường Bảo Thạch xúc động bồi hồi, chàng quay lại đưa bàn tay nhẹ nâng gương mặt ngọc. Dưới ánh chàng thành cả một trời hương sắc thu lại có một người tắt ngấm ngàn hoa đang rung rinh mỉm cười khoe sắc. Đường Bảo Thạch run rẩy trước sắc đẹp mê hồn của trang tuyệt thế mỹ nhân. Hai giọt lệ ngọc lung linh trong khóe mắt dường như có thể có sức mạnh làm rùng trí anh hùng hào kiệt. Sóng tình lúc này dâng lên cuồn cuộn. Đường Bảo Thạch đặt đôi môi lên hai má nàng, lau sạch mấy dòng lệ, ôm chặt người ngọc vào lòng. Hai thân ngọc sát nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Mùi hương trinh nguyên kỳ diệu từ hơi thở của nàng thoát ra, làm người ngất cả hồn chàng. Thế rồi một không khí im bặt bao trùm tất thảy. Đường Bảo Thạch lắng nghe trái tim tan vỡ, từng cánh hoa đang rơi rụng trước mối tình cảm này. Thật lâu Đường Bảo Thạch trấn tĩnh lại, đỡ Phòng Bá Kiều ngồi thẳng lên, bằng một giọng xúc động, chàng nói nhỏ: "Phòng muội, tình cảm này trọn kiếp huynh chẳng bao giờ quên. Chỉ vì định mệnh quá ư tàn ác khiến cho đôi ta phải xa nhau, không cách nào cứu vãn được nữa. Huynh đã bất lực rồi." Khẽ đưa tay lau lệ, Phòng Bá Kiều lấy lại bình tĩnh: "Thạch ca, muội có cách này." Đôi mắt Đường Bảo Thạch mở to: "Là cách gì? Muội hãy nói cho huynh nghe." "Thạch ca, muội quyết định rồi, bây giờ muội sẽ trốn theo ca ca. Chẳng hiểu có nơi nào ẩn trú an toàn hay không?" Sững người trong giây lát, Đường Bảo Thạch khẽ lắc đầu: "Không thể như vậy." "Tại sao?" Đường Bảo Thạch nói: "Huynh đưa phòng muội ra đi là một chuyện hết sức dễ dãi, có nhiều nơi ẩn trú rất an toàn, nhưng chắc chắn sự mất tích của muội sẽ gây hậu quả tai hại cho nhị vị tiền bối. Nghe huynh, muội hãy trở vào giờ khán hội cho tròn chữ hiếu với hai đứng sinh thành." Phòng Bá Kiều run run: "Ca ca, ca ca đành quyết biệt muội sao?" Đường Bảo Thạch nuốt cục nghẹn đang dâng lên cổ: "Đúng vậy, cảnh ngộ bắt buộc đôi ta cam đành quyết biệt. Phòng muội, chẳng hiểu trên khoảng không gian bao la kia là nghiệt hay là tình." Phòng Bá Kiều bật khóc: "Thạch ca, ca ca đừng nói nữa, muội đau lòng lắm." Nàng vùi đầu vào ngực chàng khóc nức nở, do lại trào ra như suối thấm tận trái tim. Trận gió đùa qua khô động cành lá như thầm đưa lời tiễn biệt của đôi nam nữ. Trên cao vầng trăng vượn mình vào đám mây, không dám nhìn cảnh thương tâm đang diễn ra dưới trần thế. Thời gian như ngừng hẳn, không gian thu lại chỉ có hai người. Bỗng một hồi đại đồng chung lại gióng lên, chấn động khắp cả bốn bề rừng núi. Hội trường bắt đầu trận đấu tranh hùng đoạt trang tuyệt thế mỹ nhân. Đường Bảo Thạch giật mình tỉnh mộng, uể oải đứng lên. Phòng muội, muội hãy nhanh vào đi, đại hội sắp bắt đầu rồi. Phòng Bá Kiều đứng dậy bật khóc. Thạch ca, có lẽ nào... Nhưng nàng chợt ngưng đi vì có tiếng gọi của một người con gái từ phía bên kia vườn hoa. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư đâu rồi? Nhị vị đại nhân gọi tiểu thư vào dự khán. Tiếng gọi của cô gái kia vang dội cả vườn hoa. Đường Bảo Thạch dục, phòng muội hãy vào đi, à Xuân Hồng đang tìm muội. Phòng Bá Kiều thú thít nói, Thạch ca ca, hãy ôm muội một lần cuối. Đường Bảo Thạch ôm lấy Phòng Bá Kiều, hôn thật dài và đôi má ngọc đẫm lệ. Trong phút giây buông nàng ra, chàng lùi lại mấy bước rồi nhìn nàng. Phòng muội hãy bảo trọng. Phòng Bá Kiều nức nở nói, Thạch ca ca, bảo trọng. Đôi tình nhân tuyệt thế nhìn nhau thật lâu trước khi biệt ly, không bao giờ tái ngộ. Buông hơi thở dài ảo não, Đường Bảo Thạch quay mình lao đi như làn mây nhỏ nổi trôi trên bầu trời thẳm, lờ mờ sương lạnh. Phòng Bá Kiều đứng nhìn theo Đường Bảo Thạch cho đến khi hình ảnh của chàng đã nhòa tan qua màn nước mắt. Trong bộ sơ mi màu thủy lục, Phòng Bá Kiều lộng lẫy như một vị tiên nữ giáng trần. Từ phía tòa đại sảnh thướt tha bước ra, quần hùng hắc bạch xôn xao dữ dội, hàng trăm cặp mắt thèm thuồng nhìn chòng chọc vào thân hình kiều diễm của nàng. Năm gã công tử sừng sốt, miệng há hốc, mới có mắt mở ra dính chặt vào người ngọc, tâm hồn lúc này bay bổng lên đến tận mây. Từng loạt tiếng hoan hô chấn động kéo dài thật lâu mới dứt. Thế rồi nhẹ nhàng như áng mây, Phòng Bá Kiều ghé ngồi vào chiếc ghế bên trái phòng bảo chủ, tư thái có cách giống hệt như vị vương phi đến ngự lãm vậy. Nhiều người bật thốt, Vũ Lâm vương hậu chi hoa. Có người lại nói, đúng là Tây Thi tái thế. Hồi đại đồng trung lần thứ ba lại gióng lên, trận tranh hùng bắt đầu. Phòng bảo chủ đứng lên gióng giặc, khai đấu. Phòng bảo chủ vừa dứt tiếng, Tào Vệ đã phi thân lên đấu trường, nhảy từ áng mây. Cùng với đó, Trình Võ cũng lao vút theo sau Tào Vệ như cơn gió. Vừa đáp xuống đấu trường, Tào Vệ và Trình Võ liền đối diện khoảng cách 5-6 bước, đưa mắt nhìn nhau. Cùng là thế gia trang bảo quen thân từ lâu, hai gã chẳng nói lời nào, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, phát ra ánh sắc lạnh căm người. Dưới đấu trường, quân hùng hắc bạch im phát, tất cả mọi người mở cả mắt lớn nhìn lên trên đài. Thân hình lay động, Tào Vệ đưa trường kiếm lên theo thế nghiêng nghiêng, hai làn xạ nhãn bắn thẳng vào mặt đối thủ. Bên này Trịnh Võ khoa trường kiếm một vòng rồi ngừng lại, mũi kiếm hướng về phía trước, hai mắt gắn chặt vào vũ khí trong tay Tào Vệ. Cả hai cùng vận chân khí trước khi xuất chiêu đầu. Thời gian như ngừng lại, quân hùng im lặng theo dõi đợi chờ. Cùng với tiếng quát xé tan bầu không khí tĩnh mịch, hai thân ảnh lao tới như hai làn chớp lóe. Một tiếng xoảng chát chúa vang lên, một vầng lửa đỏ bắn sẽ có bốn phía rồi vụt tắt. Đối phương vừa sát vào nhau liền dội trở về. Tào Vệ và Trình Võ đấu chiêu đầu để thăm dò kiếm pháp đối phương, hai trường kiếm lại từ từ cất lên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Hai bộ mặt sát khí đằng đằng, Tào Vệ và Trình Võ sắp xuất chiêu thứ hai. Trước đây họ là những bằng hữu thân giao, nay chỉ vì tranh đoạt mỹ nhân bỗng hóa thành hai kẻ thù không đội trời chung. Im lặng một lúc, Tào Vệ lạnh băng, Trình huynh, hãy xâm chiêu bắt Diệp Xuyên Vân của tiểu đệ đây. Trình Võ lùi một bước hậm hực nói, Tào huynh cứ cùng tiểu đệ một chiêu sinh tử sao? Tào Vệ gật mạnh đầu, trong cái thế chẳng đặng đừng, mong Trịnh huynh thứ lỗi. Trình Võ cười gằn, Tào huynh cứ tự nhiên, tiểu đệ xin đáp lễ bằng chiêu Mạn Địa Lạc Hoa. Huynh hãy chú ý, không đáp lời, trường kiếm trong tay Tào Vệ vươn tới 36 lần sáng điểm nhanh 36 yếu huyệt của Trình Võ. Đây chính là tuyệt chiêu lừng danh của dòng họ Tào từ mấy đời, có tiếng la hoảng hốt trong quần hùng vang lên. Đồng loạt với đối phương, Trình Võ phóng trường kiếm ra, một chùm kiếm ảnh như hoa pháo ngăn chặn loạt kiếm của đối phương đang áp tới gần. Xoàng xoàng vài tiếng vang lên, loạt kiếm ầm ầm nổ ghê rợn, song phương giang ra ngoài rồi nhập lại. Khoảng thời gian một canh giờ, Tào Vệ và Trình Võ đã đấu trên 180 chiêu. Song phương vẫn còn đang trong tình trạng tranh giành thế thượng phong. Bỗng Tào Vệ hét lớn, Trịnh huynh cẩn thận, ta xuất chiêu Thiên Thu Di Hận. Trình Võ kinh hãi thét lên, ác độc, vậy ta và ngươi cùng chết. Hãy xem chiêu phất phất nghênh xuân đoạt mạng này. Trường kiếm trong tay Trịnh Võ vẽ thành vòng, vô số kiếm ảnh cuồn cuộn tuôn ra, kiếm phong vùn vụt. Lại một tiếng xoảng chát chúa, kèm theo có tiếng rú thảm. Trịnh Võ buông trường kiếm lùi lại 5 bước, tay trái bụm lấy cánh tay phải, huyết diễm từ trên vai đã tuôn ra xối xả. Tào Võ cười tự đắc, ngươi sắp chết rồi. Lời chưa dứt, Tào Vệ đã tới trước mặt Trịnh Võ, trường kiếm cất lên đâm một nhát thẳng vào trái tim đối thủ. Bỗng có tiếng dưới đài quát, dừng lại, Tào Nhi hạ thủ lưu tình, không được thương hại đến Trịnh Thế Điệt. Tiếng quát của Tào Công làm cho Tào Vệ giật mình, kiếm quang vụt tắt. Tào Vệ lui mấy bước xuống đài với bộ mặt dương dương tự đắc, rồi hướng về phía phòng Bá Kiều. Ngồi bên cạnh phòng bảo chủ trông thấy cảnh chém giết giành giật lẫn nhau, trong lòng phòng Bá Kiều như trăm ngàn núi cây đắng chua xót. Vô tình nàng chính là mục tiêu để để cho bọn họ sát phạt lẫn nhau. Phong Bác Kiều thầm nhủ, những kẻ bại hoại này, tính tình đê tiện thấp hèn, làm sao sánh nổi với phong tuyệt thế của Đường ca ca. Nếu ta rơi vào tay chúng, có khác nào một cành mẫu đơn cắm vào bãi vân ngựa đây? Phong Bác Kiều chợt nhận ra cặp mắt hao háo của Tào Vệ, nàng hừ một tiếng rồi quay đi nơi khác. Dưới võ đài, Tào Công quay sang Trịnh Phi khẽ giọng: Tào nhi tuổi trẻ quá đỗi hồ đồ, Tào đệ xin Trịnh huynh lượng thứ cho tội vô lễ. Cũng bằng giọng trầm, Trịnh Phi cười nhẹ: Không sao, mục đích chính của chúng ta đâu phải chuyện còn con này. Tào lão huynh chớ nên quan tâm tiểu tiết như vậy. Tới đây hai vị lão nhân không nói nữa, hướng mắt lên võ đài theo dõi trận đấu sắp tới. Trên đài, Tào Vệ đảo mắt về phía đối phương còn lại, cất giọng oang oang: Còn vị huynh đệ nào ứng thí xin mau lên đây, tiểu đệ hầu tiếp mấy chiêu cả phí mất thời gian. Có tiếng gióng giạc vang lên: Có tiểu đệ đây. Thế rồi vèo một tiếng, một chiếc bóng bay vút lên võ đài, nhanh nhanh chẳng khác nào cánh én xuyên mây. Chiếc bóng đáp xuống võ đài, có lẽ đó chính là Đoàn Như Hải, thiếu chủ Tiêu Diêu Bảo. Nhìn Đoàn Như Hải, Tào Vệ cười khinh khỉnh: Cách nhau không lâu, đến nay xem ra thân pháp của Đoàn huynh đã đạt tới cõi siêu phàm nhập hóa, tiểu đệ vô cùng bái phục rồi. Đoàn Như Hải cười nhạt: Tào huynh quá khen, khiến tiểu đệ vô cùng hổ thẹn. Chiêu thức Thiên Thu Di Hoa của huynh đệ thi triển vừa rồi, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đệ hết sức hâm mộ. Nên dù với võ công hãy còn thô thiển, tiểu đệ cũng xin được thỉnh giáo vài chiêu. Sắc mặt Tào Vệ bỗng đanh lại: Đao kiếm là vật vô tình, xin Đoàn huynh hiểu cho điều đó. Chúng ta tuy là bằng hữu tri giao, nhưng đêm nay hãy tạm gác qua. Vì ai cũng có sứ mạng mang theo trong mình trong trận đấu này, nên có điều gì sơ suất, xin Đoàn huynh lượng thứ cho. Đoàn Như Hải gật đầu: Tào huynh chi lý, chính tiểu đệ cũng muốn nói với huynh đài điều đó. Chúng ta không nên vì tình mà bỏ nghĩa, xin huynh đài hết sức lưu tâm. Tào Vệ nói: Đừng nhìn như vậy rồi, Đoàn huynh hãy cùng tiểu đệ thu tạc mấy chiêu, kẻo mọi người trông đợi. Nói dứt lời, Tào Vệ thoái lui về sau ba bước, thân vững như cột đồng, trường kiếm đưa ra. Một tiếng động khô khan, thanh bảo đao nắm chắc trong tay Đoàn Như Hải phát ra ánh sáng lật quang chiếu rượu. Gã đưa võ khí cầm ngang trước ngực, mắt nhìn Tào Vệ. Một lát trôi qua, Đoàn Như Hải lúc này thét lên: Tào huynh cẩn thận. Tiếng hét chưa kịp dứt, ba lần ánh sáng đã xẹt vào ba điểm trọng huyệt thượng trung hạ của Tào Vệ. Hét lên một tiếng trợ oai, Tào Vệ dịch sang bên trái tránh chiêu, đồng thời đưa ra ba chiêu nhanh như chớp, kiếm ảnh như ba làn điện xẹt nhằm tới ba tử huyệt của Đoàn Như Hải. Đao kiếm chạm nhau chằng chịt, phát lửa đỏ rực cả một vùng, bóng người thoáng qua lại tới lui giữa vùng ánh sáng nhanh đến nỗi chẳng ai thấy rõ ai vào với ai. Chiêu thức mỗi người đánh ra hết thảy đều hiểm độc, chết người trong nháy mắt. Tào Vệ và Đoàn Như Hải quyết chỉ hạ lẫn nhau để giành phần thắng đêm nay, để đoạt lấy trang tuyệt thế mỹ nhân Phòng Bá Kiều. Từ lúc trông thấy Phòng Bá Kiều, Tào Vệ đã xanh mây đám đuối, trước trang sắc nước hương trời, ý định chiếm lấy Khôi Nguyên, trận tranh hùng đêm nay càng gia tăng. Trong thâm tâm cá quyết triệt hạ tất cả đối thủ, nên mỗi chiêu đưa ra đều vô cùng hiểm độc. Đoàn Như Hải cũng mang tâm trạng như Tào Vệ, gã đã mê mệt trước sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của mỹ nhân, thâm tâm nhất định phải chiếm cho bằng được nàng. Đao pháp đưa ra càng lúc càng nhanh, cực kỳ quyết liệt. Đao ảnh trùng trùng, kiếm quang điệp điệp, nhân ảnh tới lui qua lại như chớp giật, hư ảo không còn phân biệt được. Phía dưới, quần hùng hắc bạch nín thở nhìn lên võ đài không hề nháy mắt. Mọi người đều hiểu trận đấu giữa Tào Vệ và Đoàn Như Hải chắc chắn sẽ có người nằm xuống, nhưng người đó là ai? Song phương nội lực bằng nhau, đao pháp kiếm chiêu ngang nhau, khó mà phân biệt. Tào Công và Đoàn Phi dương to bốn mắt nhìn lên võ đài, trong lòng vô cùng lo sợ cho số phận của Hải Nhi, mồ hôi đã nhỏ từng giọt trên vầng trán. Trình Phi lặng lẽ nhếch mép cười, trong lòng lão mong Đoàn Như Hải có thể hạ sát được Tào Vệ để báo thù cho con trai lão vừa thảm bại vừa rồi. Riêng phần Nam Cung Tinh và Thành Cầm phu nhân vẫn ngồi yên, mắt nhìn lên võ đài không nói năng gì cả. 50 chiêu, rồi 100 chiêu, rồi 200 chiêu trôi qua, song phương vẫn còn trông thấy quân bình. Hơn một canh giờ đã trôi qua, Tào Vệ và Đoàn Như Hải đã đấu trên 300 chiêu, mồ hôi thoát ra ướt đẫm cả y phục, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn chưa kết thúc trận giao tranh. Quả nhiên kỳ phùng địch thủ, nhất định phải có một kẻ chết trên võ đài không sai. Lại qua 50 chiêu nữa, thình lình Tào Vệ ré lên, thân hình loạn choạng lùi về phía sau 5-6 bước, thình lình như gã bị trúng một đao của Đoàn Như Hải, trường kiếm trong tay gã buông sụi xuống. Thời cơ đến đâu thể bỏ qua. Đoàn Như Hải hét to một tiếng, vung thanh bảo đao chém phăng cổ Tào Vệ nhanh không thể tưởng. Dưới đài, quần hùng trố mắt chờ một chiếc thủ cấp bay ra, bỗng có một tiếng rú kinh hoàng, một thân hình lảo đảo thoái lui, đưa tay ôm lấy ngực mình. Nhưng người đó không phải là Tào Vệ, mà là Đoàn Như Hải. Trên ngực gã lúc này có cắm một ngọn tiểu diệp phi đao. Thì ra vừa rồi trải qua trên 300 chiêu không thắng nổi Đoàn Như Hải, nảy sinh ra quỷ kế hạ độc thủ. Gã giả vờ rú lên như đã bị thương lùi về phía sau, nhanh chóng rút trong mình ra ngọn tiểu diệp phi đao thủ sẵn. Chờ khi Đoàn Như Hải vừa lao tới, Tào Vệ phóng ám khí nhằm ngay giữa ngực đối thủ nhanh như chớp. Trong lúc bất phòng, Đoàn Như Hải không tài nào tránh kịp, ngọn đao nhỏ đã cắm vào ngực sâu nửa tấc, té dài trên mặt đất. Còn hùng bên dưới náo loạn, kẻ la người mắng, Phản đối tào vệ đã vi phạm luật lệ giang hồ, lén lút phóng ám khí hạ địch thủ trong khi giao đấu. Cũng có một số cao thủ hắc đạo hô hào hoan nghênh tào vệ. Tranh cãi kịch liệt cùng với đám cao thủ bạch đạo đã suýt nổ ra một trận quần chiến phía dưới đài. Năm vị đạo nhân ngũ đại môn phái đứng ra khuyên giải quần hùng mới chịu yên lại để trở về chỗ cũ. Thắng trận thứ nhì, hào huế của tào vệ bốc cao vạn trượng, có tiếng cười vang, bộ mặt càng vinh váo. Hai tên võ sĩ canh gác võ đài phóng mình lên đưa Đoàn Như Hải xuống, rút mũi tiểu giải phi đao ra. Huyết diễm lúc này đã chảy rầm rề. Cũng may ngọn tiểu phi đao không trúng tim và cũng không sâu nên gã bị thương không nặng lắm. Đoàn Phi lấy kim đan thoa vết thương, băng bó, rồi dìu gã ngồi xuống ghế. Trong lòng Đoàn Phi rất căm hận, nhưng vì giữa năm người đã có minh ước với nhau nên lão không nói gì, trên gương mặt cũng chẳng hề tỏ sắc giận. Trần Tranh Hùng lúc này lại tiếp nối, nhìn Nam Cung Thất và Thạch Chấn, tào vệ to tiếng: "Còn ai lên đây chỉ giáo tiểu đệ nữa không?" Nam Cung Thất nổi giận đứng phát lên dõng dạc: "Còn ta đây chứ ai?" Thế rồi chụp lấy quả chùy nặng trăm cân nằm dưới đất, Nam Cung Thất bay vọt lên đài như chim đại bàng vỗ cánh. Gã đang xuống đối mặt với tào vệ chưa đầy một trượng rồi cười nhạt: "Võ công tào huynh quả nhiên siêu phàm, tiểu đệ vô cùng bội phục. Lên đây xin thỉnh giáo vài chiêu." Vừa đấu qua hai trận ác liệt, tào vệ đã hao tổn chân khí quá nhiều, giờ gặp đối phương có thân hình to lớn như vậy lại sử dụng quả chùy nặng trăm cân, gã hơi sần dạ nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Nam Cung huynh đài cũng quyết đấu với tiểu đệ hay sao?" Nam Cung Thất lạnh băng: "Đêm nay là ngày tỉ thí võ công của bọn chúng ta, như đại hội tranh hùng đã chọn, để xem ai là trang đệ nhất thiếu hiệp võ lâm, lẽ nào tiểu đệ không nhập cuộc đây?" Tào huynh có thắc mắc làm gì? Biết rõ Nam Cung Thất khích động mình, tào vệ nổi giận nhưng vẫn với giọng nhẹ nhàng nói: "Nam Cung huynh đệ đã quyết lòng như vậy, tiểu đệ đâu dám chối từ. Có điều trường kiếm tiểu đệ là vật vô tri, không biết tư vị một ai, cho dù huynh đài vốn là bằng hữu lâu năm của tiểu đệ." Nam Cung Thất khinh khỉnh nói: "Đương nhiên là như vậy rồi, tào huynh cứ an tâm, đã là kẻ học võ công đâu có ngại gì sinh tử." Trường kiếm lay động, tào vệ nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Thất gần giọng: "Nam Cung huynh đệ, tiểu đệ sắp xuất chiêu đây." Nam Cung Thất bình thản: "Tào huynh đệ hãy xuất chiêu, tiểu đệ sẵn sàng." Trường kiếm khoa nửa vòng, thân hình tào vệ vút lên, một làn sáng chớp nhằm tâm huyệt của Nam Cung Thất nhanh không thể tưởng. Gã xuất ngay tuyệt chiêu Thiên Thu Di Hận, quyết định ngã đối thủ ngay từ chiêu đầu tiên. Bởi tào vệ hiểu rõ Nam Cung Thất là đối thủ cực kỳ lợi hại, công lực của hắn vượt qua Trịnh Võ và Đoàn Như Hải, trong tay lại có một quả chùy như vậy, nếu không hạ độc thủ sẽ chuốc lấy thảm hại nhục nhã. Lại nữa, thâm tâm của gã nhất định phải thắng cuộc, chiếm lấy mỹ nhân, không thể nhường cho ai. Thế rồi hừ nhạt một tiếng, Nam Cung Thất vung quả chùy lên khoa trước mặt nửa vòng. Quả chùy lúc này biến ra trăm bóng to lớn dị thường, bỗng chát một tiếng, một chùm hoa lửa bắn xẹt bốn bề, song phương cùng lượt thoái lui. Sắc mặt Nam Cung Thất đầy sát khí, gã cười gằn: "Tào huynh đệ xuất chiêu Thiên Thu Di Hận đó sao?" Tào vệ thản nhiên: "Tiểu đệ có lời rồi, xin Nam Cung huynh miễn chấp." Nam Cung Thất nổi giận trong lòng: "Đã vậy, Tào huynh đệ hãy tiếp nhận chiêu Thập Bát Liên Hoàn Chùy của tiểu đệ xem sao." Quả chùy nặng trăm cân vung lên, Nam Cung Thất đánh luôn 18 chiêu, vô số bóng chùy xuất hiện to như trái đổi vậy, kinh phong vùn bụt, sàn đài lúc này đã lắc lư di chuyển. Vốn không ngờ tào vệ từ lâu, bởi tính tự cao tự đại của gã, nên Nam Cung Thất đánh thi triển nội lực 12 thành và một chiêu hiểm độc tuyệt truyền của Hồng Kỳ Môn. Vô cùng kinh hãi, tào vệ không dám sử dụng trường kiếm tiếp chiêu, để làng thi triển hư hư bộ pháp luôn vào bóng chùy né tránh. Lẽ sau Thập Bát Liên Hoàn Chùy đã qua, chưa hạ nổi tào vệ, Nam Cung Thất giận dữ hét to: "Hay lắm, đã vậy tiểu đệ đành phải xuất chiêu Thất Thập Nhị Liên Hoàn Chùy. Tào huynh coi chừng đây." Bóng chùy to lớn một biến thành trăm, trăm ra ngàn, kinh phong ào ào nổi dậy, sàn đài chuyển rung rầm rập như đang hồi địa chấn phong ba, khiến quần hùng hết thảy đều kinh hãi. Tào Công đứng phát lên, cặp mắt trợn trừng, mồ hôi trên vầng trán đã nhỏ giọt. Trên đấu trường, tào vệ tận dụng hư hư bộ pháp lẫn lộn giữa trận mưa chùy, hơi thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đầm áo. Mấy phen đã tưởng trái chùy kia đánh trúng, khiếp đảm trong lòng, không ngờ công lực của Nam Cung Thất chỉ cách một năm lại ghê gớm đến vậy. Bây giờ tào vệ có muốn vào xuống đài cũng không được, bóng chùy lúc này trùng trùng điệp điệp vây chặt tứ bề, dường như khó có thân pháp nào có thể lọt qua nổi. Trải qua 50 chiêu, tào vệ gần kiệt sức, sinh mạng như chiếc lá khô trao trên cành. Thình lình trong giờ phút đó, ngay trong tòa đại sảnh có tiếng là thất thanh, dường như đang xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp. Lợi dụng cơ hội đó, tào vệ quát lớn: "Nam Cung huynh đệ ngừng tay." Thật ra Nam Cung Thất cũng không hề có lòng sát hại tào vệ, chỉ muốn thắng gã, chiếm đoạt trang tuyệt thế mỹ nhân mà thôi. Nên khi nghe tiếng quát của tào vệ, gã dừng tay, lùi mấy bước. Tào vệ thoát hiểm chỉ trong một đường tơ kẽ tóc. Quân hùng hắc bạch chưa rõ chuyện gì xảy ra trong đại sảnh, cũng đứng lên hướng mắt nhìn. Một ả tỷ nữ từ phía trong chạy ra tới gần phòng bảo chủ, run rẩy nói: "Bẩm bảo chủ." Phòng bảo chủ cũng vừa giật mình đứng lên, đưa mắt nhìn vào trong, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt thấy ả tỷ nữ chạy ra với gương mặt thất sắc, lão nhân ngờ vực trong lòng hỏi mau: "Là chuyện gì?" Ả tỷ nữ thở chẳng ra hơi, lắp bắp nói: "Bẩm bảo chủ." Phòng bảo chủ gắt to: nói mau, là chuyện gì? Bẩm bảo chủ, tiểu thư mất tích rồi. Phong bảo chủ trợn mắt. Cái gì? Mất tích sao? Người kia nói. Bẩm bảo chủ, đúng như vậy. Phong bảo chủ lại hỏi lại. Các người có đi tìm chưa? Người kia nói. Bẩm, bọn nô tỳ đã chia nhau ra đi tìm, nhưng vẫn không thấy tiểu thư đâu cả. Phong bảo chủ nhìn à tỷ nữ một lúc rồi phất tay. Người hãy vào trong, gọi tất cả cùng tìm ái nữ trong toàn bảo, nhanh lên. À tỷ nữ ứng thinh hấp tấp chạy trở về trong tòa đại sảnh. Phòng phu nhân vốn đã kinh hoàng khi nghe Phòng Bá Kiều mất tích thì rời khỏi chiếc ghế từ lâu. Nắm áo Phòng bảo chủ run run giọng. Phủ tướng, chúng ta mau đi tìm ái nữ. Được rồi. Phòng bảo chủ hướng về phía quần hùng Hắc Bạch vòng tay. Tề Bảo vừa xảy ra chuyện chẳng lành, chư vị anh hùng cao nhìn miễn thứ. Lão nhân toan quay mình cùng phòng phu nhân tiến vào trong đại sảnh, chợt có tiếng gọi. Khoan đã. Phòng bảo chủ và phòng phu nhân ngừng bước quay lại, thấy Nam Cung Tinh đã đứng trước mặt cách khoảng 5 trượng, thân thái khác thường. Phòng bảo chủ cao mày, bảo chủ có điều chi chỉ giáo. Nam Cung Tinh nghiêm giọng. Bảo chủ khoan đi, bản tọa có điều cần hỏi. Là điều gì? Xin bảo chủ nói mau. Hai luồng tinh nhãn chiếu thẳng vào mặt phòng bảo chủ như muốn cướp tinh thần của đối phương. Nam Cung Tinh to tiếng. Bản tọa muốn biết, việc này có phải do bảo chủ sắp đặt từ trước hay không? Quân hùng đứng chung quanh thấy thế thì xôn xao, chờ nghe phòng bảo chủ đáp lời. Phòng bảo chủ nổi giận. Nam Cung lão huynh cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ, sao lại hàm hồ như vậy? Lão nhân ngưng đi rồi nhấn mạnh. Phòng gia bảo từ lâu đã nổi danh chính nhân quân tử, ai ai cũng đều kính nể, đâu có thể có hành vi ám muội như lời bảo chủ vừa nói. Chính bản tọa cũng sửng sốt về chuyện ái nữ mất tích, nên phải cấp rút đi tìm. Phiền chư vị an tọa tiếp tục cuộc vui, chờ ta quay lại. Nam Cung Tình lắc đầu. Lời bảo chủ nói cũng có lý, nhưng chốn giang hồ ngày nay chính tà khó phân, lòng người nham hiểm xảo trá. Chuyện vừa xảy ra khiến tất thảy quần hùng đều thắc mắc, muốn biết rõ ràng sự thật. Bản tọa khuyên bảo chủ đừng nóng nảy, e rằng sẽ mất đi hòa khí với nhau. Thế rồi Tào Công lúc này lướt tới đứng bên cạnh Nam Cung Tình, cất giọng oang oang. Nam Cung lão huynh nói đúng, chuyện tiểu thư mất tích bất ngờ làm cho mọi người đều nghi bảo chủ đã diễn ra tấn tuồng này, nên phải tra vấn cho ra lẽ. Phong bảo chủ dặn rút người về hai tiếng tra vấn của lão Tào Công kia, chưa kịp đáp lời thì Trịnh Phi đã lên tiếng. Nhị vị lão huynh đài dài dòng làm gì? Lão đệ chỉ cần hỏi bảo chủ một câu là rõ ràng mọi việc thôi. Lão đệ chỉ cần hỏi bảo chủ một câu là rõ ràng ngay. Nam Cung Tinh gật đầu. Trịnh lão huynh cứ tự nhiên. Nhìn phòng bảo chủ, Trịnh Phi buông trầm giọng. Từ lúc đấu trường bắt đầu, phòng tiểu thư đã ngồi bên cạnh bảo chủ. Nàng ra đi, chẳng hiểu bảo chủ có biết hay không. Phòng bảo chủ nhủ thầm, lão quỷ này định buộc tội ta sao? Thế rồi trầm tĩnh nói. Đang lúc các vị công tử đấu với nhau càng lúc càng ác liệt như vậy, ai ai cũng hết sức chú tâm, chính bản tọa đã phải theo dõi không rời mắt, nên ai nữ đi lúc nào ta không hề hay biết gì cả. Trịnh Phi gật đầu tiếp. Phong tiểu thư ra đi chắc phải mang theo bí kíp vạn cổ kỳ thư chứ. Phong bảo chủ nghĩ thầm, quả không sai, ta đã biết trước chuyện cầu hôn của bọn lão quỷ này chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, cái cớ thực sự là chúng muốn bí kíp vạn cổ kỳ thư, ta phải hết sức thận trọng. Lão nhân bình tĩnh nói. Bí kíp vạn cổ kỳ thư là bảo vật gia truyền của phòng gia bảo, đây là chuyện riêng của bản bảo. Trịnh trang chủ hỏi tới để làm gì? Trịnh Phi cất tiếng cười ha hả nói. Quả là một màn kịch khéo sắp đặt, các hạ giấu đầu như lòi đuôi rồi, không kiềm chế được cơn giận, phong bảo chủ quát. Các hạ chớ hàm hồ, hóa ra các người cũng vì tham vọng chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, bày quỷ kế cầu hôn sao? Nhưng ta đã sẵn sàng rồi, các ngươi liệu có hành động được không? Đoàn Thứ chen vào nói. Ta lão huynh dài dòng làm gì? Chúng ta hãy lục soát cho rồi. Tào Công gióng giạc, Trịnh lão huynh nói đúng, chúng ta hãy vào trong lục soát cho mau. Tào Công, Trịnh Phi và Đoàn Thứ toàn lướt tới, bỗng có tiếng quát to. Đứng lại! Bọn Tào Công cũng giật mình quay lại, xem đó là ai. 10 gã đại hán vận võ phục xám đã lao tới, dàn ngang trước mặt bọn Tào Công. Nhưng có một lượt, Tào Công nhíu cặp lông mày rậm nói. Chư vị là ai? Đại hán có thân hình vạm vỡ lạnh đùng nói. Bọn ta là người của Quỷ Hồn Cốc, vâng lệnh cốc chủ tới đây. Còn hùng xôn xao hẳn lên, không ngờ người của Quỷ Hồn Cốc cũng có mặt tại nơi này. Chẳng hiểu bọn chúng ẩn nấp ở đâu cho đến giờ này mới xuất hiện. Cốc chủ Quỷ Hồn Cốc là một đại ma đầu tiếng tăm sấm động trên chốn giang hồ từ mấy chục năm qua, võ công siêu phàm nhập hóa, giang hồ nghe tới tên đã khiếp vía bay hồn, nên quần hùng Hắc Bạch có mặt đều hết thảy kinh hãi. Tào Công thăm dò, chẳng hay cốc chủ sai chư vị tới đây là có điều gì chỉ giáo hay không? Đại hán thân hình vạm vỡ đáp gọn. Thu nạp bí kíp vạn cổ kỳ thư. Cặp mắt Tào Công trợn tròn. Đó là chuyện riêng của chúng ta, tại sao chư vị lại can vào? Người kia nói. Cốc chủ đã ra lệnh, bọn ta không dám trái mệnh. Người đừng làm nhảm nữa. Tào Công nói. Cốc chủ chư vị quyết chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư có đúng hay không? Tên đại hán gật đầu. Cứ cho là như vậy. Tào Công hậm hực. Được, ta sẽ đấu với người 3 chiêu. Dứt tiếng, Tào Công đã cất ngọn trưởng lên. Gã đại hán khoát tay. Khoan đã. Tào Công nói. Có chuyện gì? Gã đại hán kia nói. Giữa ta và lão phải có điều kiện giao đấu. Tào Công hỏi lại. Là điều kiện gì? gã đại hán kia cất lời: "Nếu ta thất bại, bọn ta lập tức rời khỏi đây. Nhưng bằng lão thua thì không được vào trong kia." Tào Công gật mạnh đầu: "Được, ta xuất chiêu trước có đúng không?" Đại hán kia nói: "Lão cứ tự nhiên." Tào Công vận đủ nội lực 10 thành phóng ra một trường, bóng trường to lớn dị thường. Lão quyết chiếm lấy thượng phong vì chỉ giao đấu trong vỏn vẹn 3 chiêu. Gã đại hán cười gằn: "Rất lợi hại." Thế rồi hữu trường của gã phát qua một cái, một đạo u phong không màu sắc ảo tới đón lấy bóng trường của Tào Công. Bộp một tiếng, Song Vương vẫn còn đứng yên tại chỗ, xem ra nội lực ngang nhau. Nhưng Tào Công đã phải dùng mình vài cái. Lão nhủ thầm: "Quỷ cốc u phong quả nhiên lợi hại, ta phải hết sức đề phòng." Gã đại hán cất ngọn trường lên báo hiệu: "Lão mau chuẩn bị, ta xuất chiêu đây." Ngọn trường của gã lại phất qua như lần trước, ngọn u phong lạnh lẽo lại vang lên ào ào. Không dám chậm chế, Tào Công vận thêm 2 thành nội lực đánh ra một trường sức mạnh ngàn cân. Bỗng bộp một tiếng, cả Tào Công lẫn gã đại hán kia đồng thoái lui về sau một bước. 2 chiêu đã qua, hai đàng đều bất phân thắng bại, chỉ còn chiêu cuối cùng về phần Tào Công. Lão thầm tính: "Nếu ta không hạ độc thủ, làm thế nào có thể đánh ngã tên này, mà lọt vào trong kia tìm bí kíp bản cổ kỳ thư." Thầm tính lợi hại xong, Tào Công vận 12 thành xuất chiêu thiên thu di hận. Hàng trăm bóng trường to lớn xuất hiện bao trùm lấy chu vi một trường, kèm theo kinh khí ngàn cân chụp lấy gã đại hán kia. Gã đại hán cười lớn: "Lão đừng vọng động, hãy xem chiêu u phong nhị thức của ta." Ngọn trường to lớn xoè ra như chiếc quạt, gã đại hán phất đuôn 3 cái trước mặt. U phong lạnh lẽo lúc này như ngọn gió từ cõi âm ti thổi tới, vẫn không thấy trường hình tiếp lấy hàng trăm bóng trường to lớn của Tào Công kia. Một làn tiếng động khô khan kéo dài, hàng trăm bóng trường biến mất, kinh khí cũng tàn giá trong khoảng vô hình. Tào Công lùi 2 bước, gã đại hán cũng lùi 2 bước, Song Phương vẫn thắng bại chưa phân. Tình hình diễn ra vô cùng khó xử. Tào Công đứng im nghĩ ngợi, chưa có nói gì. Gã đại hán ứng tiếng: "Ta và lão không phân thắng bại, lão thấy khó xử phải không?" Tào Công gật đầu: "Người nói đúng, ngươi định thế nào?" Đại hán kia nói: "Ta có lời này với lão, chẳng hiểu lão có nghe hay không?" "Người cứ nói." Đại hán kia cất lời: "Cứ theo ý ta, chúng ta cùng vào tòa đại sảnh, lão thấy có được hay không?" Tào Công quay sang bọn Trịnh Phi: "Chư vị lão huynh nghĩ thế nào?" Bọn Đoàn Thứ, Trịnh Phi cùng với Nam Cung Tinh đồng thanh: "Có lý, chúng ta mau vào trong đục soát." Bọn Tào Công và bọn đại hán Quỷ Hồn Cốc tiến lên. Phong Bảo Chủ quát to: "Đứng lại!" Bọn Tào Công liền dừng bước, hắn ta hất mặt lên: "Có chuyện gì? Bảo Chủ định ngăn cản chúng ta phải không?" "Không sai." Tào Công nói: "Bảo Chủ có thể ngăn cản nổi không?" Phong Bảo Chủ cất tiếng: "Ta biết âm mưu thâm độc của các ngươi nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu các ngươi vọng động sẽ chẳng còn một mạng trở về." Tào Công giật mình về câu nói của Phong Bảo Chủ có ý hăm dọa bọn lão. Nhưng đối phương sẽ làm gì để sát hại tất cả các cao thủ võ công thượng thặng như bọn lão đây? Tào Công trố mắt nhìn thẳng vào mặt Phong Bảo Chủ như muốn soi thấu tâm trạng của đối phương. Nam Công Tinh lên tiếng: "Lão muốn dọa khiếp, chẳng lẽ một mình lão chống nổi chúng ta sao?" Đoàn Thứ quát: "Cứ xông lên giết chết lão." Phong Bảo Chủ quay vào phía trong tòa đại sảnh quát: "Dương Tổng Quản!" Có tiếng sang sàng của Dương Tổng Quản vang lên: "Thuộc hạ đứng đây, thuộc hạ đang chờ lệnh Bảo Chủ." Phong Bảo Chủ nói: "Chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh ta." "Tuân lệnh." Phong Bảo Chủ quay lại cười nhạt: "Các người có nghe rõ chưa? Nào, kẻ nào to gan lớn mật, hãy tiến tới đi." Trong lòng nghi hoặc, bọn Tào Công 5 người và bọn cao thủ Quỷ Hồn Cốc đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Côn Lùng Hắc Bạch ngơ ngác cả lên, không một ai hiểu ra làm sao cả. Bọn họ dồn hàng trăm ánh mắt về phía trước đài nơi Phong Bảo Chủ đang đứng để chờ đợi biến cố diễn ra. Cứ như bọn họ dự đoán, chắc chắn Phong Bảo Chủ đã dừng sẵn một cây bẫy phía trong. Nhìn trước thế lực của kẻ thù đông đảo như vậy, võ công đều thuộc hàng quán tuyệt, chẳng thấy sợ hãi lại còn thách thức ngạo nhiên. Từ lúc vào dự khán cho tới giờ, Thạch Cẩm phu nhân chẳng hề nói một lời nào, lúc này mới lên tiếng. Mỹ nhân Trung Tuần cười lanh lảnh nói: "Chư vị lão huynh chưa hiểu gì sao?" Nam Cung Tỉnh hỏi lại: "Cung chủ đã biết rồi?" Thạch Cẩm phu nhân nói: "Tất nhiên, Phong Bảo Chủ đã cho đặt sẵn lôi anh hỏa bên trong. Chư vị lão huynh hàm hồ bước vào, tất cả sẽ hóa thành tro bụi." "Lão huynh đã rõ rồi chứ?" Tất cả quần hùng lúc này đều hết thảy sửng sốt, sắc mặt tái xanh, chôn chân tại chỗ. Mọi người đều nghĩ như nhau, nếu phía trong tòa đại sảnh đã chôn sẵn lôi anh hỏa, thì có thể ngoài sân cỏ này Phong Bảo Chủ không giải gì mà không làm như vậy. Nếu vọng động, đêm nay hàng trăm cao thủ hết thảy đều tan xác tại đây. Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng địa vị của một hội chủ tiếng tăm lừng lẫy không thể tỏ ra khiếp nhược trước quần hùng. Tào Công trỏ tay vào mặt Phong Bảo Chủ, hầm hừ nói: "Vậy giờ người toàn sát hại chúng ta bằng anh lôi hỏa sao?" Phong Bảo Chủ gật đầu nói: "Không sai, ta đã cho chôn 500 của anh lôi hỏa để chờ bọn các ngươi. Các ngươi nếu ai có gan mật cứ tự nhiên." Tào Công gầm lớn: "Phong Tú, ngươi quả nhiên ác độc." Phong Bảo Chủ cười khinh khách: "Sách có câu tú di địch, hành hồ di địch, các ngươi đã hạ tối hậu thư đòi tàn sát cả gia bảo của ta, bức bách ta phải mở cuộc đại hội chọn tân lang như vậy, với tham vọng thừa cơ đánh úp gia bảo chiếm đoạt bí kíp bản cổ kỳ thư. Các ngươi độc ác như vậy, ta sử dụng độc ác đối phó với các ngươi, Đạo lý đó, lẽ nào ngươi không hiểu, lại còn ồn ào như vậy sao? Ngừng lại phút giây, lão nhân tiếp lời. Riêng phần ái nữ Phong Bá Kiều mất tích, quả thật ta chẳng hề hay biết gì cả, cũng chẳng hề sắp đặt như mấy lời hàm hồ của các ngươi. Các ngươi không tin, ta cũng chẳng cần. Nhìn sang phía quần hùng Bạch Đạo, giọng nói của Phong Bảo Chủ lúc này trở nên hòa hoãn. Nếu tệ bảo có điều gì bất kính với chư vị anh hùng hào kiệt, xin hãy niềm tình thứ cho. Tình thế bắt buộc như vậy, tại hạ chẳng còn phương cách nào khác. Tại hạ sẽ cho phu nhân đọc tối hậu thư của năm bảo trang để chư vị thấu đáo mọi sự tình. Lão nhân quay qua phòng phu nhân nói. Phu nhân, hãy đọc mau. Phòng phu nhân lấy tối hậu thư ra, giọng bà như ngọc vỡ, vàng lên khắp cả trong ngoài. Phòng phu nhân vừa chấm dứt, quân hùng Hắc Bạch đã náo loạn cả lên, bàn tán xôn xao dữ dội. Một số cao thủ Bạch Đạo tỏ ra phẫn nộ, chuẩn bị sẵn sàng nếu bọn Tào Công vọng động. Quần ma Hắc phái từ lâu tuy chẳng ưa gì Phóng Gia Bảo, nhưng vì tham vọng bí kíp vạn cổ kỳ thư, họ im lặng để chờ đợi người ông đắc lợi, chờ hai bên đấu nhau, kẻ chết người thương sẽ nhập cuộc sau. Lại nữa, bọn họ nhận được thiệp mời của Phong Bảo Chủ chứ không phải đồng đảng của bọn Tào Công, có can dự chẳng ích lợi gì, có khi còn tổn hại đến bản thân. Bọn Tào Công Đoàn Thứ, Nam Cung Tinh và Trịnh Phí bất động, mười cao thủ Quỷ Hồn Cốc cũng bất động theo. Phong Bảo Chủ và phu nhân cũng im lặng không nói gì cả. Có người định thỉnh mời ngũ đại môn phái can dự, nhưng nhìn qua chiếc bàn chẳng rõ đám giác thiền đại sư đã biến đi từ bao giờ, lúc này cực kỳ căng thẳng, bước vào trong tòa đại sảnh tất thảy đều tan xác. Bằng thoái lui ra bên ngoài thì sẽ nhận được sự sỉ nhục của quần hùng. Quả là bọn Tào Công lúc này đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tào Công căm hận tột cùng, song trường nắm chặt, cặp mắt trợn trừng nhìn Phong Bảo Chủ thật lâu vẫn chưa thấy động đậy. Đột nhiên từ bên kia vườn hoa có tiếng hú dài lạnh lót. Quần hùng giật mình quay về phía có tiếng hú, xem nhân vật nào sắp hiện thân. Nhưng khi tiếng hú vừa chấm dứt, một chiếc bóng bay vút lên bầu trời, đã nhằm về hướng bắc mà tiến tới. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm của tác giả Cổ Long. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng đáng quý để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.